Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trước, Ninh Tuyên thấy gương của Đoạn Viên Viên bị mờ, liền thử dùng thủy ngân trộn với bột phấn mài thử một lần. Chỉ một chiếc gương nhỏ bằng 2 bàn tay đã khiến hắn toát mồ hôi. Có lẽ vị thiếu gia này cảm thấy mất mặt, sau đó liền đặc biệt đến học hỏi lão già kia cách mài gương. Người xưa rất coi trọng việc tôn sư trọng đạo. Ninh Tuyên chỉ học lỏm lão già kia cách mài gương, nhưng đây là kế sinh nhai của người ta. Người nhà họ Ninh không thể nhận người thuộc tầng lớp thấp kém làm thầy. Nhưng từ đó về sau đối xử với lão già kia rất khách sáo. Cũng không gọi người khác đến làm việc này nữa. Thành là cũng buông kinh Phật đang thêu cho lão thái thái xuống. Dẫn người nhanh chóng bê 2 chiếc gương lớn ra ngoài. Một chiếc là gương lớn bằng gỗ hồng khảm xà cừ, cao bằng nửa người. Một chiếc là gương đồng khảm xà cừ hình yến tiệc, chỉ lớn hơn mặt chó đại lang một chút. Cả hai đều là một bộ với chiếc giường của nàng. 2 chiếc gương này không thường xuyên được sử dụng. Ngày thường đều được Thanh La cất trong kho. Dù Mama là lần đầu tiên nhìn thấy, vừa nhìn thấy đã bị choáng ngợp. Chiếc giường khảm xà cừ của Đoạn Viên Viên đến bây giờ người nhà họ Đoạn vẫn thường xuyên nhắc đến. Không ngờ ở đây còn có 2 chiếc gương sánh ngang với chiếc giường. Vỏ sò trên gương đều là do Ninh Tuyên siêu tầm được khi đi buôn bán. Lấp lánh ánh bạc, Du Mama quan sát một lượt, tấm tắc khen ngợi, thật là những chiếc gương quý giá khó tìm. Gương trang điểm của con gái bà ta chỉ là 2 chiếc gương bát bảo, còn là đồ cũ của Võ Thái Thái. Loại gương lớn như thế này 1 chiếc cũng không có. Đoạn Viên Viên đã coi Du Mama là người nhà. Nàng ở đây không nói đến chuyện khác, nhưng cuộc sống xa hoa của giai cấp tư sản thì đã trải nghiệm đủ cả. Liền lấy ra 2 chiếc gương cầm tay hình cánh sen, hoa văn uyên ương, mạ bạc đưa cho bà ta, nói đợi đến Tết mang về cho con gái bà ta làm quà thêm. Du Mama vui mừng khôn xiết, có chiếc gương này rồi. Cô nương nào trong cả cái sân kia có thể sánh bằng con gái bà ta chứ? Hơn nữa, chiếc gương này được tặng từ Ninh gia, đặt trong phòng chính là thể diện. Nam nhân, mẹ chồng nhìn thấy cũng phải suy nghĩ xem nên đối xử tốt với con gái bà ta như thế nào. Lập tức, bà ta hùng hổ dẫn người đi dò hỏi tin tức. Lão già kia gầy gò, đen nhẻm, con trai ngược lại rất nho nhã. Chỉ là cả 2 đều kiệm lời. Thanh La đứng bên cạnh nhìn Du Mama chỉ dùng 2-3 câu đã hỏi ra được lai lịch tổ tông 18 đời của người ta. Còn khiến cho con trai ông ta quỳ xuống dập đầu 3 cái gọi mẹ nuôi, liền toát mồ hôi lạnh thay cho 2 cha con. 2 cha con kia còn vui vẻ cắn hạt dưa cùng Du Mama. Du Mama hỏi, vậy là Tiểu Ngụy sắp thành thân rồi sao? Tiểu Ngụy đỏ mặt, đáp, mẹ nuôi, con vẫn chưa tích góp đủ xính lễ, chưa biết có thành hay không. Du Mama liền cười hỏi đối phương muốn xính lễ gì. Còn thiếu bao nhiêu? Thanh La nhìn lão Ngụy như bị thôi miên. Nói, còn thiếu 1 tấm vải đỏ. Tân nương muốn may 1 bộ y phục mới. Ninh gia vải vóc nhiều đến mức mấy đời cũng dùng không hết. Lão già kia cả đời chưa từng xin xỏ thứ gì, đứng ở cửa hồi lâu, mãi đến khi người mua thức ăn nhìn thấy mới kéo ông ta vào. Du Mama hập tức nói, nếu ta đã là mẹ nuôi của con, ta lại không có con trai, sao có thể để con không có vợ được chứ? Nói rồi liền sai người mang 1 tấm vải bông đến, đỏ, vàng đều có đủ, còn có 1 tấm màu đen có thể may y phục cho nam nhân. Con trai lão Ngụy không dám nhận. Du Mama nói, sau này con thường xuyên dẫn vợ đến thăm ta, đợi đến khi ta chết thì lo liệu hậu sự cho ta là được rồi. 2 cha con lúc này mới nhận lấy, ngồi trong phòng chậm rãi mài gương. Đoạn Viên Viên sai người mang 2 bát cơm đậu hũ và 1 ấm trà ra ngoài, nói, trà nước, điểm tâm đừng để thiếu. Trong nhà có gì ăn thì cứ mang cho bọn họ. đói bụng thì sẽ không còn sức mà làm việc. Lời vừa dứt, trong sân lại có người mang thêm hai chiếc gương bát bảo đến. Tiểu nha hoàn khó xử nói, đây là của Mã bà bà. Bà ta nghe nói trong nhà đang mài gương, liền sai người khuân vác thịt heo mang hai chiếc gương đến đây nhờ mài dùm. Có lão thái thái chống lưng, bọn họ không dám không đưa. Dù mama nói, bà ta thật là thích chiếm tiện nghi, không thể để bà ta được nước lấn tới. Lão già kia đưa tay nhận lấy, hai chiếc gương nhỏ này chẳng đáng là bao. Lão già ta sức khỏe tốt, một lát là mài xong ngay. Dù mama liền nói, vậy thì hai chiếc này để đến cuối cùng hãy mài. Chỉ hoãn bà ta một hai ngày, xem bà ta còn dám làm càn nữa không. Buổi tối, Ninh Tuyên trở về, hai cha con kia đã lau sạch gương, ôm vải đỏ lặng lẽ rời đi. Vải vóc dư thừa không lấy, tiền công cũng không nhận, ngay cả điểm tâm, trà nước cũng không động đến. Hắn không khỏi thở dài, thường dân còn có cốt cách như vậy, kỳ thực bản thân hắn còn không bằng bọn họ. Nhà bếp dùng cà rốt, nấm hương, mộc nhĩ, bạch quả nấu một đĩa thập cẩm chay, thêm một bát canh miến chua và một bát chè trôi nước nhỏ. Có nhân mè đen, đường đỏ, hoa hồng, Đoạn Viên Viên còn chưa kịp động đũa, trong bát đã có thêm một miếng cá. Nàng ăn một miếng, Ninh Tuyên liền gắp cho nàng một miếng. Đoạn Viên Viên ăn hết sạch mới nhớ ra hôm nay chỉ được ăn chay. Nhìn bát đã trống trơn, nàng liền ngẩn người. Ninh Tuyên cười trêu nàng, người ta nói làm hòa thượng một ngày thì gõ chuông một ngày. Nàng làm hòa thượng rồi mà còn không gõ chuông sao? Trần Di Nương mắng hắn, vốn dĩ là đồ chay mà, con lại muốn lừa nó. Hơn nữa, ăn thịt thật thì có sao đâu. Năm nào tháng nào nhà chúng ta thiếu tiền mua dầu mè chứ. Đừng nói là ăn một miếng, cho dù có ăn cả con heo, công đức cũng đủ bù đắp rồi. Đoạn Viên Viên cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Nàng phát hiện Trần Di Nương thật sự không tin thần Phật, cái gì cũng dám nói. Ninh Tuyên làm ăn buôn bán cũng tin phong thủy, nhưng lại rất thực dụng. Đoạn Viên Viên chỉ thấy hắn thắp hương cho ông thần tài. Có thể thấy, thần của biểu ca là thần làm bằng bạc, thần không mang lại tài lộc cho hắn. Hắn liếc mắt cũng không thèm liếc. Thực ra, trước kia Ninh Tuyên cũng tin. Sau đó có một lần đi đến biên giới, nhìn thấy hòa thượng mặc áo cà sa dùng xương người làm pháp khí. Từ đó về sau, hắn liền không còn tin vào thần Phật nữa. Trần Di Nương lại gắp thức ăn vào bát cho Đoạn Viên Viên, nói, món này là do đầu bếp ở sân của lão thái thái làm đấy. Nghe bà tử không giỏi nấu đồ chay, nếu không phải lão thái thái bị bệnh, bọn họ cũng không được ăn. Đoạn Viên Viên thấy tất cả các món ăn đều bóng loáng, tưởng là dầu, ăn vào miệng mới biết là đường. Cá đậu hũ ngọt, còn có vị tươi ngon, nhưng cần tây xào đường thì quá ngọt. Ninh Tuyên ăn một miếng liền không ăn nữa, cuối cùng vẫn phải sai người nấu lại một bát mì, cho thật nhiều đậu Hà Lan, chỉ thêm chút tiêu, ăn đến mức toát mồ hôi. Món ăn từ Kim Lăng, Đoạn Viên Viên cũng có món yêu thích, nhưng đều là món mặn, bây giờ lại không thể ăn. Cuối cùng, chỉ đành phải sai người mang thức ăn trả lại cho sân của lão thái thái, để cho hạ nhân chia nhau ăn. Hai đầu bếp kia được người nhà họ ngoại của lão thái thái tốn công sức mời từ Kim Lăng đến. Thấy lão thái thái sắp chết liền sợ hãi đến mức run rẩy. Người khác trong Ninh gia không biết, nhưng bọn họ lại biết rất rõ. Lão thái thái tuy rằng sa sút đã lâu, nhưng bà ta là tiểu thư khuê các chính hiệu, tổ tiên có rất nhiều quan lớn. Quy củ của Ninh gia đều là do bà ta dựa theo ký ức thời thơ ấu mà bắt chước. Tuy rằng chỉ là hư danh, nhưng lão thái thái đã kiên trì như vậy cả đời. Không cần nghĩ cũng biết, bà ta chết cũng phải long trọng. Kim Lăng là quê nhà của hoàng đế, nhà giàu có chết đều thích mang theo một hai người xuống mồ. lão thái thái cả đời chỉ thích tay nghề của bọn họ. Nếu như muốn mang bọn họ theo thì phải làm sao? Một nam, một nữ, hai mạng người, chúng ta không thể đánh cược. Hai người lo lắng đến mức miệng nổi đầy mụn nước, chạy khắp sân tìm chỗ dựa. Thanh La mang đĩa thức ăn trở về. Hai người nhìn thấy bên trong còn thừa nhiều như vậy, sắc mặt liền trở nên u ám. Đợi Thanh La đi rồi, tên đầu bếp béo ú đẩy tiểu nha hoàn đi rửa bát, nhỏ giọng nói với Đồng Hương: "Không sao cả, chỉ cần bà ta không nói ra, chúng ta sẽ không sợ. Nhân lúc không có ai, chúng ta lẻn vào xem thử bà ta có ý định đó hay không." Tên gầy gò kia châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, sau đó gõ gõ vào mép bàn. Trong nhà canh giữ nghiêm ngặt, nam nhân không thể vào hậu viện, chúng ta làm sao vào được? Hơn nữa, lỡ như bị bắt thì sao? Vậy thì chúng ta sẽ chết chắc. Đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân đều là người không dung thứ cho kẻ phản bội. Hơn nữa, lỡ như lão thái thái bệnh đến mức hồ đồ, quên mất quy củ này thì sao? Tên béo kia mặt mũi run rẩy, nói: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đến lúc đó, nếu bà ta muốn mang người theo, đừng trách ta đẩy ngươi xuống đó." Tên gầy gò kia liền im lặng. Noãn Vân xách hộp cơm đứng bên ngoài nghe rõ mồn một. Nàng ta biết chôn cất là gì. Nhà giàu ở quê thường xuyên giấu giếm quan phủ làm chuyện này. Gia đình của lão thái thái trước kia cũng có thói quen này. Răng trên, răng dưới của nàng ta lập tức va vào nhau lập cập. Tên đầu bếp béo nghe thấy động tĩnh, liền nhảy ra ngoài kéo nàng ta vào, hung dữ nhìn nàng ta. Noãn Vân ở Ninh gia không có chỗ dựa, ở sân của lão thái thái vừa phải hầu hạ lão thái thái, vừa phải hầu hạ Loa Nhi. Ngay cả tiểu nha hoàn ngày nào cũng bị Loa Nhi đánh đập cũng dám bắt nạt nàng ta. Nếu như lão thái thái muốn mang theo ai đó, mấy người kia chắc chắn sẽ hợp sức đẩy nàng ta xuống mồ. Noãn Vân quỳ trên mặt đất run rẩy, nhìn con dao phay trong tay hai người, dập đầu lia lịa, nói: "Nô tỳ nguyện ý mở cửa cho hai người vào." Hai tên đầu bếp nhận ra nàng ta chính là nha hoàn ngày nào cũng mang cơm cho lão thái thái. Nhìn dáng vẻ gầy gò của nàng ta, trong lòng liền bình tĩnh lại, nắm chặt con dao hỏi: "Tại sao ngươi lại muốn giúp chúng ta?" Noãn Vân đáp: "Nô tỳ muốn sống, nô tỳ hận lão thái thái, nô tỳ hận nhị lão gia. Biết trước chuộc thân ra ngoài phải hầu hạ một lão già." Xoa bóp, hút đờm, lau người, nàng ta thà rằng tiếp tục làm kỹ nữ, ít nhất còn có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Trong tiểu viện, Đoạn Viên Viên ăn cơm xong liền cùng biểu ca trở về phòng. Ninh Tuyên sai người tìm một chiếc gương trong kho của mình, thắp nến trong sân tự mình mài. Đoạn Viên Viên nhìn bộ dạng này của hắn liền biết hắn lại gặp chuyện không vui ở bên ngoài. Ninh Tuyên không phải là người thích giận dỗi. Ngược lại, hắn rất biết điều, nếu như tức giận, tuyệt đối sẽ không chút giận lên người bên cạnh, mà chỉ tự mình tìm việc gì đó không cần động não để làm. Làm xong rồi, cơn giận của hắn cũng tiêu tan. Đoạn Viên Viên cảm thấy đây là di chứng tâm lý thời thơ ấu của Ninh Tuyên. Tiểu khả ái từ nhỏ đã nhận được quá ít sự quan tâm. Không tin rằng bản thân làm nũng, tỏ ra tủi thân, tức giận sẽ được che chở, chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn. Người khác nhìn thấy hắn vui vẻ, cảm thấy hắn đáng yêu, đối xử tốt với hắn. Bây giờ, cho dù Ninh Tuyên không nói gì, khóe miệng của hắn cũng luôn nhếch lên. Tuy thương xót hắn, nhưng Ninh Tuyên đang tự mình trút giận trong sân. Đoạn Viên Viên cũng không muốn quấy rầy hắn, chỉ ngồi ở cửa thêu thùa. Ninh Tuyên vén áo choàng lên đến eo, xắn tay áo lên, vừa mài gương vừa nói: "Chiếc gương này không tốt." Hôm nay, hắn nhìn thấy một chiếc gương lớn chạm đất ở tiệm cầm đồ. Có thể soi được cả người, nhưng là đồ cầm cố, chủ nhân còn muốn chuộc lại, hắn không tiện lấy về. Đoạn Viên Viên không hát. Am em mờ, uốn gì với gương chạm đất. Ngọc trai, châu báu, nàng đã tính toán rồi. Cả đời này, chỉ cần nàng không mua sắm điên cuồng, không trở thành con bạc, thì số cuộc cải mà cha mẹ cho nàng cả đời cũng tiêu không hết. Con người khi có tất cả mọi thứ, liền không còn trân trọng nữa. Nhưng Ninh Tuyên lại trân trọng. Phu nhân quan lại, quý tộc có gì, Trần Di Nương và Đoạn Viên Viên cũng phải có. Người khác không cho phép bọn họ dùng. Hắn liền cố ý mua cho bọn họ. Mua về rồi, sớm muộn gì cũng có ngày được dùng đến. Ninh Tuyên nói, một thời gian nữa, ta sẽ sai người đến Giang Nam tìm cho nàng chiếc gương tốt hơn. Đoạn Viên Viên không muốn làm mất hứng của hắn, liền cười nói được. Tuy rằng Ninh Tuyên không nói, nhưng hai người đã ngủ chung giường lâu như vậy, nàng cũng có thể đoán được đại khái là chuyện gì. Gần đây, biểu ca đều qua lại với quan lại. Tây Môn Khánh ngang ngược như vậy, nhìn thấy Thái Sư Thái Kinh còn phải quỳ gối bò đến gọi. Cha, biểu ca ở bên ngoài chắc chắn đã phải chịu không ít ấm ức. Thực ra, nói cho cùng, cuộc sống của Ninh gia bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Trần Di Nương từng nói với Đoạn Viên Viên, trước kia, Ninh gia cũng có rất nhiều người làm quan trong triều. Thiên hạ thay đổi, đột nhiên có một ngày, triều đình không cho phép thương nhân làm quan nữa. Mọi người lập tức bị tước đoạt chức vị, đuổi ra khỏi triều đình. Mấy năm nay, triều đình thấy thương nhân sống không nổi, bách tính lại càng sống không nổi, nên mới dần dần nới lỏng, cho phép một số thương nhân đi thi. Ninh Tuyên vừa mài gương, vừa nghĩ, chiếc gương lớn kia không phải là đồ cầm cố, mà là sau khi mua về bị Cổ Công Công nhìn trúng, muốn lấy đi tặng cho tiểu thiếp ở bên ngoài. Cổ Công Công tuy nhận tiền của hắn, ngoài mặt tỏ ra khách sáo, nhưng trong lòng lại khinh thường hắn. Gia tộc giàu có ở địa phương thì sao chứ? Gia đình có giàu có đến đâu, cũng chỉ là kẻ bán vải. Gặp phải huyện lệnh cứng rắn, chẳng phải vẫn phải quỳ gối sao? Cứ tiếp tục như vậy không được. Chỉ dựa vào một mình hắn thì không thể giữ vững được. Trong nhà phải có người làm quan. Tuy rằng Lão Tam là tú tài, nhưng hai nhà không cùng chung chí hướng. Nếu hắn ta thật sự thi đỗ, bản thân hắn mới phải khóc. Ninh Tuyên suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy chỉ có Đoạn Dụ là đáng tin cậy. Chỉ cần Viên Viên cùng chung chí hướng với hắn, sau này Đoạn Dụ nhất định sẽ ra sức giúp đỡ Ninh gia. Đoạn lão gia cố gắng muốn từ thương nhân biến thành địa chủ, chính là muốn gia đình trở thành dòng dõi ham học. Nhưng ở vùng quê nghèo nàn như huyện Miên, làm gì có thầy giáo giỏi chứ? Cho dù là thiên tài, đến đó cũng bị mai một. Muốn cho Đoạn Dụ học hành thành tài, chỉ có thể đưa hắn ta đến núi Thanh Thành. Trên núi có rất nhiều nhà nho tài giỏi, học trò khắp thiên hạ. Cho dù sau này chỉ là một chức quan nhỏ, cũng dễ dàng hơn so với việc tự mình học hành. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy Đoạn Dụ thật may mắn. Đoạn gia có lão gia và nhạc phụ chống lưng, hắn ta muốn học hành thì cứ việc học hành. Nhưng đại phòng nhà họ Ninh chỉ có một mình hắn là con trai. Năm đó, nếu như hắn không bỏ học, thì bây giờ hắn và mẫu thân đã phải chịu đói rét rồi. Ninh Tuyên nghĩ, cho dù Đoạn Dụ không thi đỗ, hắn cũng phải bỏ tiền ra mua cho cậu ấy một chức quan. Sau này, bản thân hắn có con trai, hai thế hệ liền có thể nối tiếp nhau. Ninh Tuyên mài chiếc gương sáng bóng, dập tắt lửa rồi đưa cho Đoạn Viên Viên xem, cười tủm tỉm hỏi nàng. Thế nào, nghề nào nghiệp nấy, Ninh Tuyên mài đương nhiên không thể nào bằng lão già kia. Nhưng Đoạn Viên Viên vẫn phải che giấu lương tâm khen ngợi đây là chiếc gương sáng nhất thiên hạ. Ninh Tuyên thích nghe lời ngon tiếng ngọt, biết rõ mình mài không đẹp như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Trước khi đi ngủ còn nói muốn làm gương mới cho nàng. Đoạn Viên Viên còn chưa kịp trả lời, lại nghe thấy hắn nói, đầu xuân, chúng ta đón Dụ Ca Nhi đến đây nhé. cách chương.